Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, nổi tại trên mặt nước, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không chịu kiện cùng Trần Mộc Thắng rời đi sau. Lương Lỗi bọn họ mấy cái ngồi vây quanh ở than hỏa bên, bắt đầu hướng nướng lò thượng bày biện que nướng, đến nỗi bọn họ bạn gái. Tắc đem rượu, đồ uống, đồ ăn vặt chờ vật lấy ra tới bãi ở cơm bố thượng. Còn đừng nói, nơi này cảm giác lên thật đúng là rất tà tính. Tổng cảm thấy trong bóng đêm có cái gì dường như cả người đều không thoải mái. Được rồi, nghe Lương Lỗi âm thảm thảm nói đến nơi này, hắn bạn gái rốt cục là bị dọa đến kêu lên. Nàng dùng sức chỉ hạ Lương Lỗi cánh tay, bất mãn nói, ngươi có phiền hay không người, biết rõ nhân gia nhát gan, còn cố ý nói như vậy khủng bố sự tình, sớm biết rằng như vậy, ta liền không cùng ngươi đã đến rồi, hắc hắc, đừng nói như vậy, dù sao ngươi không đều tới sao. Nói đến nơi này, Lương Lỗi đột nhiên phát hiện một tia không đúng, nghe hắn hô, cái kia ai, ngươi chụp cái gì đâu, ngươi nói chụp cái gì, đương nhiên là chụp cái kia hà, cùng với ngồi ở bờ sông ăn nướng BBQ chúng ta, chờ trở về chúng ta đêm này ghi hình đạo tiến trong máy tính, lúc sau lại chuyển tới trên mạng, nói không chừng chúng ta liền phát hỏa. Chu Lộ một bên quơ chân múa tay cùng mọi người nói, một bên tay cầm hắn đi vi, ở mỗi người trước mặt lắc lư. Cùng lúc đó, nướng lò chung bị thiêu đến lửa đỏ than hỏa, cũng bởi vì thịt xuyến thượng phì du tích bắn mà không ngừng phát ra suy suy tiếng vang. Bờ sông, một khối có chút nhô lên trên tảng đá, Triệu Kiện chính nửa ngồi xổm phía trên, thật cẩn thận xách theo thùng nước hướng nước sông với tới. Mà ở hắn phía sau, đại khái 3 mét ra tả hữu vị trí thượng, Trần Mộc Thắng tắc có chút thấp thỏm đứng ở nơi đó. Ngươi làm gì đâu? Trần Mộc Thắng có chút làm không rõ Triệu Kiện đang làm cái gì. Bởi vì hắn rõ ràng đã ly nước sông rất gần, chỉ cần đem cánh tay duỗi thẳng, sau đó đi xuống một phóng là có thể đem thùng nước rót mãn. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn lại như là ở thử giống nhau, rót thượng điểm nhi thủy, liền lại lập tức lùi về tay. Uy, Triệu Kiện, hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi cọ tới cọ lui làm gì đâu, trong nước giống như có trương người mặt. Triệu Kiện kia mãn mang hoảng sợ thanh âm đột nhiên truyền tới, người, người mặt. Trần Mộc Thắng nghe xong không cấm trong lòng trầm xuống, nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây, đối với Triệu Kiện nhắc nhở nói, mau, mau trở lại, đừng ở đằng kia đợi, không được. Lệnh Trần Mộc Thắng lần cảm ngoài ý muốn, Triệu Kiện thế nhưng ngạnh sinh sinh cự tuyệt hắn, ta nhất định phải thấy rõ kia khuôn mặt. Nói Triệu Kiện liền lại dùng thùng nước trên mặt sông nhẹ vén lên tới. Như là chỉ có dùng phương thức này mới có thể lệnh nổi tại trên mặt nước kia trương vặn vẹo gương mặt trở nên bình thường. Hỗn đản này thật, tia em đi là điên rồi. Trần Mộc Thắng ngoài miệng tức giận mắng một câu, hắn vốn định lập tức quay đầu trở về, đem mập mạp đám người kêu lên tới. Nhưng là ở ngắn ngủi do dự qua đi, hắn vẫn là đột nhiên nhảy qua đi, tiện đà một tay đem lâm vào ma chướng chung Triệu Kiện túm lên, cùng sử dụng lực kéo thượng bờ sông. Mặt Triệu Kiện sau khi lên bờ còn tại trợn tròn mắt, ngoài miệng không ngừng nỉ non, mặt tiểu tử ngươi rốt cuộc là thật sự vẫn là trang, nơi nào có cái gì mặt. Mặt Triệu Kiện đột nhiên giơ tay chỉ vào Trần Mộc Thắng, ở ngươi phía sau. Những lời này lệnh Trần Mộc Thắng như trụy động băng, hắn gian nan nuốt nước bọt, rồi sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lại. May mà, hắn phía sau cái gì đều không có. Mà lúc này, Triệu Kiện lại cũng như là khôi phục thanh tỉnh, dường như ném đầu từ trên mặt đất đứng lên. Ta thảo, đầu như thế nào đột nhiên như vậy đau. Trần Mộc Thắng xoa xoa trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, tràn ngập hoài nghi nhìn Triệu Kiện. Ngươi còn nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình sao? Sự tình gì? Triệu Kiện nghe xong không biết làm sao. Ngươi nói trên mặt nước nổi lơ lửng một chương người mặt ngươi. Ngươi đừng làm ta sợ hảo sao? Ta nhưng chưa nói quá. Triệu Kiện bị dọa đến lui về phía sau vài bước. Ánh mắt cũng bắt đầu cố ý vô tình hướng tới trên sông thổi đi. Màu bạc ánh trăng tự không trung tán hạ, ở sóng nước lóng lánh trên mặt sông, hình thành một vòng đổi chiều trăng rằm, phảng phất chỉ cần duỗi duỗi tay là có thể đem nó vớt đi lên. Cứ việc nhìn qua thực mỹ, nhưng là kia mỹ lệ bề ngoài hạ che giấu lại là lệnh người cảm giác sâu sắc đến sợ hãi cùng bất an. Chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi. Triệu Kiện nghẹn nửa ngày, rốt cục là nghẹn ra như vậy một câu tới. Ân, thật là như vậy không sai. Trần Mộc Thắng hướng về bờ sông đi rồi hai bước, sau đó đem ngã trên mặt đất thùng nước nhặt lên tới. Hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua, thùng nước đại khái chỉ trang 1/3, tuy nói cũng không thuê đủ, nhưng vẫn là có thể đối phó. Đương Trần Mộc Thắng cùng Triệu Kiện ba bước hai lần đầu bước nhanh trở lại bọn họ nơi doanh địa khi, liền thấy nguyên bản bình tĩnh trên mặt sông đột nhiên hình thành một cái quỷ dị lốc xoáy. Kia lốc xoáy không ngừng trên mặt sông di động, nếu là có thể tới gần nó nói, tắc có thể rõ ràng nhìn đến. Kia lốc xoáy chung tồn tại, rõ ràng là một chương vạn vẹo người mặt, đã trở lại, như thế nào như vậy, chậm a. Nhìn thấy Trần Mộc Thắng cùng Triệu Kiện có chút thất hồn lạc phách trở về, mập mạp một bên xé rách thịt xuyến, một bên mơ hồ không rõ nói. Đừng nói nữa, Triệu Kiện tiểu tử này vừa rồi hình như là bị thủy quỷ cấp mê. Thiên nói trong nước mặt có chương người mặt, nếu không phải ta ngăn cản đúng lúc, nói không chừng hắn cũng đã rớt trong sông chết chìm đi. Mặc kệ mọi người tin hay không, nói xong, Trần Mộc Thắng đem trên tay xách theo thùng nước buông, lại giải thích nói, cũng chỉ lộng tới này non nửa xô nước, buổi tối liền trước tỉnh điểm nhi dùng đi. Các ngươi hai cái nên không phải là sợ hãi, cho nên nghe điểm nhi cái gì gió thổi cỏ lay đã bị sợ tới mức chạy về tới đi. Lương Lỗi nói liền ha ha nở nụ cười, Chu Lộ cùng mập mạp cũng cùng nhau phụ họa, hiển nhiên là cảm thấy loại này cách nói nhất đáng tin cậy. Thảo, các ngươi biết cái gì? Trần Mộc Thắng biết việc này chính là hắn tưởng giải thích cũng giải thích không rõ, huống chi Triệu Kiện đối với vừa mới phát sinh sự tình cũng hoàn toàn không nhớ rõ. Trần Mộc Thắng ở mắng một tiếng sau liền ngồi xuống, Lương Lỗi bạn gái hữu hảo đưa cho hắn nhất quán bia, cùng với ở bọn họ đi múc nước thời điểm cũng đã nướng chín thịt xuyến cho ngươi. Uống khẩu rượu áp áp kinh, nhìn ngươi bị dọa đến kia túng dạng, mập mạp cũng cấp Triệu Kiện ném qua đi nhất quán bia. Triệu Kiện tiếp nhận sau không nói hai lời, kéo ra kéo hoàn liền, ưng ực uống lên. Thực mau, một vải bia đã đi xuống bụng, lại xem Triệu Kiện trạng thái, tắc rõ ràng muốn so phía trước mạnh hơn nhiều. Rượu đều là càng uống càng có trạng thái, lời nói cũng là càng nói càng nhiều. Ngay từ đầu thời điểm, cũng chỉ có mập mạp cùng Lương Lỗi bọn họ ba cái đang nói chuyện thiên vô nghĩa. Đến nỗi Trần Mộc Thắng, Triệu Kiện, cùng với Lương Lỗi cùng Chu Lộ bạn gái, bọn họ bốn cái tắc không có gì nói. phía trước hai cái là Biên uống rượu. Biên không ngừng tả hữu chung quanh, một bộ sợ có thứ gì sẽ đột nhiên nhảy ra bộ dáng. Đến nỗi mặt sau hai cái, Tắc không ngừng ở nhàm chán đến phiên động nướng lò thượng thịt xuyến. Không ngừng ở đánh ngáp, bất quá ở mập mạp đám người liên can xúi dục hạ. Liên quan lương lỗi cùng chu lộ bạn gái, đều bị buộc uống lên vài vại bia. Thẳng uống các nàng đầu óc choáng váng, trên mặt đều hiện ra một mặt đỏ ửng. Hai nữ sinh đều bị rót không ít, liền càng đừng nói là dễ dàng xúc động Trần Mộc Thắng cùng chịu kiện. Kết quả hai người kia uống càng nhiều, vô luận cái nào đều uống đến cổ thô mặt đỏ, đầy miệng thô tục. Cứ như vậy, lúc ấy gian đi vào tiếp cận đêm khuya rạng sáng thời điểm, trận này nướng BBQ tụ hội không khí mới rốt cục là đạt tới nó đỉnh điểm. Money hết chương.